Yêu nữ xin tự trọng, chương 123, máy hơi nước, góc truyện audio.com. Vĩnh Thành, trước mắt hiện đang xảy ra một số tình huống, ta đã suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy rằng để cho ngươi đi là tốt nhất. Ngày thứ hai sau cơn mưa, Chấp Nguyệt và Giang Vân Hạc cùng nằm ở trên giường, Chấp Nguyệt đem cuốn sách đang đọc khép lại, nghiêng người sang nhìn Giang Vân Hạc rồi nói. Được, giọng nói của Giang Vân Hạc vô cùng bình tĩnh, tựa như không để ý chút nào. Ngươi cũng không thèm hỏi xem đây là chuyện gì sao? Đôi mắt Chấp Nguyệt sáng ngời, chỉ cần là do ngươi nói, ta vì sao lại không thể không đồng ý. Chấp Nguyệt vươn tay ra, nắm tay kéo lấy Giang Vân Hạc. Nhớ kỹ vào 3 năm trước ngươi không phải cùng với Hoa Nha Quân bắt hai người tại Thịnh Châu sao? Hai người kia dùng cái gọi là hóa thần hương, là một loại trùng độc có thể đem thần linh ở hóa thành huyết tinh, mặc dù chỉ giới hạn ở bảo gia tiên cấp bậc thần linh thấp. Tuy nhiên, cái thứ này chỉ có ở Tiên Ung Quốc hồi đó. Khiên thần độc lại là hai người này giết người đoạt bảo từ bên trong một tiểu tu sĩ mà chiếm được, về sau triều đình tra xét mới tra ra loại hóa thần hương này có nguồn gốc tại Vĩnh Thành. Năm đó Tiên Ung giết không biết bao nhiêu thần linh, chiếm bao nhiêu bảo vật, luyện không biết bao nhiêu pháp bảo. Tiên Ung Quốc dù diệt nhưng lại có không biết bao nhiêu đồ vật lưu lại. Nếu như thần độc kia chỉ là một vật đơn độc còn tốt, ảnh hưởng không lớn, nếu như nó là một trong những kiện bảo vật trong đó, việc này đề cập tới cũng không phải là chuyện nhỏ. Giang Vân Hạc như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là khả năng đây là một tàng bảo chi địa. Vĩnh Thành hắn biết trước khi gọi là Vĩnh Trấn, là trọng thành của Tiên Ung Quốc, cũng là một trong những nơi cuối cùng bị công phá. Về sau Vạn Sinh đem sửa lại một chữ, liền thành Vĩnh An, quận thành gọi là Vĩnh Thành. Từ khi Tiên Ung Quốc bị diệt đến nay, vẫn luôn nghe lời đồn nói nơi đó cất giấu một nhóm bảo vật của Tiên Ung, thậm chí là cất giấu một cái bí phủ, năm đó Tiên Ung Quốc Vĩnh Ninh công chúa chính là ở đây không biết tung tích. Đối với loại sự tình này, hắn cho tới bây giờ đều chỉ là xem những truyền kỳ cố sự được lưu truyền này. Bất quá nhìn ý tứ Chấp Nguyệt, việc này có thể là thật. Không chắc chắn là nơi đây có bảo tàng, bất quá gần đây triều đình sai Kế Nguyên đến đây truy tìm nguồn gốc liên quan đến thần độc, từ những hành động đó mà xem xét cũng không phải là không có căn cứ. Không đơn thuần là bởi vì chuyện này, ngươi còn nhớ rõ lúc trước tiến đánh những người kia ở Thịnh Châu sao? Những người này gần đây tại phụ cận Vĩnh Thành cũng xuất hiện, hành tung bí ẩn, không biết âm mưu hiện tại thế nào, cho nên Kế Nguyên mới gửi thư mời nhờ ngươi tương trợ. Vậy ta còn thật muốn đi một chuyến. Giang Vân Hạc khóe mắt mang chút ý cười, Kế Nguyên quả thật là hảo huynh đệ. Vĩnh Châu cách nơi này cũng không gần, nơi đó đã là phụ cận Vũ Quốc rồi. Còn có một chuyện, chính là ước chiến của Phó Thủy Hàn với Phượng Hành của Tinh Tượng Tông, thời gian là 4 tháng sau, địa điểm chính là Lạc Phượng Sơn bên ngoài Vĩnh Thành. Các tông đều sẽ có không ít đệ tử tiến đến quan sát, ngươi đi xem một chút, đối với việc tu hành của ngươi sau này cũng rất có lợi. Nơi này khẳng định là Phó Thủy Hàn chọn. Giang Vân Hạc cười ha hà nói. Phó Thủy Hàn là cao thủ Vũ Quốc, đồng dạng là cảnh giới nguyên môn, thường xuyên khiêu chiến các cao thủ khác lấy chiến đấu tìm kiếm. Góc truyện audio.com, đột phá, năng lực chiến đấu không phải tu sĩ cùng giai bình thường có thể so sánh, tại Vũ Quốc danh vọng cực cao, đến cả Giang Vân Hạc đều nghe qua tên của hắn. Ngươi lần này nhưng lại đoán sai, là Phượng Hành quyết định địa điểm. Chấp Nguyệt khóe mắt lại cười nói. À, hắn cũng không nghĩ ra được như vậy. Giang Vân Hạc có chút ngoài ý muốn, Lạc Phượng Sơn với hắn tương đương với Bàng Thống tại Lạc Phượng Sườn núi. Bàng Thống lúc trước không tin tà, phần mộ cỏ cao 5 trượng. Có lẽ là để lấy niết bàn chi ý, đạt được một số loại đột phá nào đó. Người ta nói rằng Phượng Hành đã đi khắp mọi nơi trong những năm này cũng chỉ vì là để tìm kiếm sự đột phá. Chấp Nguyệt suy đoán, so với Giang Vân Hạc đầu cả ướp muối này, Chấp Nguyệt dễ hiểu hơn ý nghĩa của một vi thiên kiêu như Phượng Hành. Giang Vân Hạc nhún vai. Có hay không nghe Phượng Hành đại danh, bất quá hắn đối với nam nhân cũng không có hứng thú gì. Hai nam nhân rút kiếm, nào có phong hoa tuyết nguyệt đến đúng lúc. Lần này ước chiến cũng coi là một sự kiện lớn trong những năm gần đây. Cho nên khoảng thời gian này Vĩnh Thành người đến tương đối lẫn lộn, vô luận Vũ Quốc cũng là Vạn Sinh, thậm chí là tu sĩ Hoang Quốc đều sẽ có người chạy đến quan sát. Dù sao loại cấp độ đại chiến chân nhân kia cũng rất hiếm, tu sĩ bình thường cũng khó có thể quan sát được. Giang Vân Hạc gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận, nếu quả thật phát hiện được tung tích bảo tàng, liền truyền tin trở về, không được cậy mạnh. Còn tiến đánh những người Thịnh Châu kia, nếu là có chút quan hệ với Đà La Cung, ngươi có thể lưu ý một chút. Vĩnh Thành thực lực không yếu, có Vĩnh An quận vương Cơ Lê trấn thủ, lại có Dược Vương thần tồn tại, đối với những người kia không nổi lên sóng gió gì, bất quá phải cẩn thận bón hắn tính kế. Lần này nhị sư muội cũng sẽ đi, nàng kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Yên tâm, hết thảy lần này lấy nhị sư tỷ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Chấp Nguyệt sắc mặt có chút kỳ quái, thở dài. Không, ngươi phải để ý một chút nhị sư muội, không để nàng đến đó tìm nơi mà đánh bạc. Cái ba nam này còn tốt, tại Vĩnh Thành mà gây chuyện, rất khó mà xử lý. Mặt khác nhị sư muội có một bộ ngũ hành kỳ, dù là hơn 10 người vây công, cũng đủ để chèo chống ba khắc thời gian. Đương nhiên, mười mấy người này phải là cùng giai. Nếu như là nguyên môn cảnh, dù là có thể ngăn cản ba khắc thời gian, cũng đủ để bùi âm kiêu ngạo. Trên thực tế Chấp Nguyệt hai ngày này cân nhắc qua, nếu như chỉ là trợ giúp Kế Nguyên tìm kiếm manh mối, nguy hiểm cũng không lớn. Cho dù là tiến công những người kia ở Thịnh Châu, cao thủ trong Vĩnh Thành cũng sẽ không xuất hiện quá gây chú ý, tối đa cũng chỉ là khí hải cảnh. Nếu là ngày giao đấu tới gần, nói không chừng sẽ có nguyên môn cao thủ xuất hiện, bất quá khi đó mình cũng nên đột phá, liền có thể tiến về Vĩnh Thành. Giang Vân Hạc nghĩ tới nhị sư thì cũng không quá tin cậy, ngay cả Chấp Nguyệt đều không yên lòng. Mặt khác còn sẽ có mấy đệ tử từ Ngọc Môn cùng nhau trở về tông môn, người cùng đệ tử bản tông đối xử không quá tệ là được. Một ngày sau, liền có mười mấy đệ tử mới đến Linh Cơ Viện. Hết thảy 8 nam 6 nữ, trừ 3 người xem tương đối lớn, những người khác vẫn còn là bộ dáng trẻ tuổi. Đám người sau khi hạ xuống nhìn thấy một thân xanh nhạt đạo bào, một đôi mày kiếm khí khái hào hùng mười. Góc truyện audio.com, phần tướng mạo cực đẹp, khí chất thanh lãnh của Chấp Nguyệt lập tức ánh mắt tỏa sáng. Bất quá lại nhìn thấy người kia bên người Chấp Nguyệt lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Ngày đó thời điểm nhập môn, những đệ tử này phần lớn gặp qua Giang Vân Hạc ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dù sao có thể cùng trong tông môn một nửa người thì quan hệ vô cùng tốt, cùng một nửa người khác quan hệ cực kém, cũng chính là vị này. Mà lại nghe nói vị này cùng trưởng lệnh sư thì Chấp Nguyệt chính là tình lữ. Gặp qua trưởng lệnh sư thì, đám người làm lễ, Chấp Nguyệt khẽ gật đầu. Các người bắt đầu từ hôm nay, trừ tất cả đệ tử bên ngoài đỉnh núi, còn có một cái thân phận chính là người Linh Cơ Viện. Cần phải hiểu biết sự tình, trước khi đến các người cũng đã rõ ràng, không rõ ràng cũng có thể chậm rãi hiểu rõ. Đám người không dám thất lễ, đều đem lời nói của Chấp Nguyệt nhớ tận đáy lòng. Từ Hạo Thanh, Ngưỡng Bá, Hướng Chi, Chấp Nguyệt điểm danh ba người. Tần Hạo Thanh là thanh niên một dạng thư sinh, Ngưỡng Bá thì là mặt chữ quốc, thân hình khôi ngô, về phần Hướng Chi, xem ra chừng 40, một mặt sầu khổ tướng. Ba người các ngươi cùng Giang Vân Hạc sư đệ, Bùi Âm sư muội cùng nhau đi tới Vĩnh Thành, trên đường đi lấy Giang sư đệ làm chủ. Ba người hơi sững sờ trước khi bọn hắn sớm đã đem những nhân vật này mà nghe ngóng, biết Bùi Âm là Nguyệt Phong nhị sư tỷ, không để Bùi Âm làm chủ, mà là lấy Giang Vân Hạc làm chủ, xem ra trưởng lệnh sư tỷ đối với hắn ủng hộ rất tốt. Chỉ là không biết Giang Vân Hạc năng lực như thế nào, phải biết ra ngoài làm việc khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm, nếu là người đầu lĩnh chỉ là cái bao cỏ, những người khác phải ngã nấm mốc rồi. Vị này Giang sư đệ nghe nói là 18 tuổi lên núi, bây giờ bất quá 21 tuổi, thực lực là khí hải sơ đoạn, tại Linh Cơ Viện cũng là hạng chót, về phần kinh nghiệm. Hắn đến chưa quá nửa tháng, trong lòng ba người oán thầm, bất quá không dám đem tâm tư này biểu hiện ra ngoài, lập tức xác nhận. Chỉ hy vọng nhiệm vụ lần này đơn giản, dù sao vị này cùng trưởng lệnh sư thì có quan hệ, sẽ không đem hắn đẩy xuống hố lửa, hẳn sẽ là không quá nguy hiểm. Nghĩ đến đây, ba người có chút yên lòng. Sau đó Chấp Nguyệt lại an bài một số người, đưa 14 người mới tới Linh Cơ Viện tới những nơi khác nhau. Mặt khác có mấy người thực lực không cao, ít kinh nghiệm ra ngoài, bị nàng lưu tại trong nội viện Linh Cơ Viện từ từ bồi dưỡng. Giang Vân Hạc ở một bên nhìn Chấp Nguyệt an bài minh bạch, trong lòng cũng thầm khen, bây giờ Chấp Nguyệt càng ngày càng có dáng vẻ trưởng lệnh đệ tử. Một lát sau Chấp Nguyệt đem Giang Vân Hạc, Bùi Âm cùng ba người khác gọi đến trước người, nói. Các ngươi chốc nữa liền lên đường đi, lần này một đường lấy Giang sư đệ làm chuẩn. Sư muội cũng là như thế. Bùi Âm ngáp một cái. Biết rồi, ba người thầm nghĩ, vị này Bùi sư thì 8-9 phần là đi hộ giá. Với các đệ tử kia vẫn xem nàng dẫn đội tốt hơn. Yên tâm đi, người khác giới thì vô nhân tính, Bùi Âm thấp giọng nói, vừa vặn để Chấp Nguyệt nghe rõ ràng, nào chúng ta đi, Giang Vân Hạc đem thuyền giấy ném ra, đón gió mà lớn dần. Chậc chậc, so với sư thì ta cũng rất giàu có, một đường này nghĩ đến sẽ không quá mệt nhọc. Bùi Âm nhìn thấy cái này thuyền giấy, lại nhìn ánh mắt Giang Vân Hạc. Chờ một chút, Chấp Nguyệt đột, góc truyện audio.com. Nhiên mở miệng, Giang Vân Hạc vừa mới chuyển thân, đã nghe đến làn gió thơm xông vào mũi, Chấp Nguyệt lại gần nhẹ nhàng tại bên môi hắn hôn một cái, lại rời khỏi mấy bước một mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Giang Vân Hạc ngẩn người, sờ sờ bờ môi tựa hồ còn có mùi thơm lưu ở phía trên. Mà lại vừa rồi trong nháy mắt đó, nhịp tim hắn đã nhanh đi mấy phấn. Dù sao Chấp Nguyệt làm ra động tác này, đánh sâu vào thực tế rất lớn. Hắn là thật không nghĩ tới Chấp Nguyệt sẽ làm ra cái chuyện này. Sau đó Chấp Nguyệt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, thân thể khẽ động, phất phất tay với người trên thuyền giấy. Chúng ta đi, thuyền giấy bay lên không đi xa. Ở một tòa tiểu lâu không xa, Ninh Vân giơ ngón tay cái lên, trong lòng sợ hãi thán phục, đại sư thì vậy mà thật sự làm, lá gan thật lớn. Chấp Nguyệt một mặt bình tĩnh trở lại trong phòng, trên đầu phun ra hơi nước ba thước như là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Một. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích, một tam hoa tụ đỉnh, là trạng thái của tinh khí thần hợp nhất nơi thượng đan điền thượng huỳnh đỉnh nê hoàn cung nơi trên người. Ngũ khí triều nguyên, là pháp môn tu hành gia đạo gia dựa theo thuyết ngũ hành, ngũ khí vận chuyển trong cơ thể người ứng với ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Thông báo lịch đăng chương, đăng một chương vào những ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Có thời gian sẽ bảo chương, cách chương.